Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2208, một tháng chỉ có thể sử dụng một lần cường hóa long uy. Góc truyện audio.com, học thì phải luyện tập chẳng vui lắm sao terrain thế giới này còn có cái gì so học được một cái tri thức điểm về sau, lập tức liền có thể dùng tới, đưa nó thực tiễn, càng làm cho người ta vui sướng sự sao. Tô Thị A Thập Lục hiện tại chính là học nhi trí dụng. Nàng trước đem, tích cốc đan, nhai nát, sau đó đỡ dậy Tống Thư Hàng, cúi người hướng hắn đụng đi. Chờ, đợi đã, bên trên da đen Vũ Nhu Tử nói, tâm ma trực giác nói cho nàng, A Thập Lục làm như vậy có chút không đúng. Sở các chủng ngốc mau, chấm, Bạch Long tỉ tỉ, chấm, trên thực tế, Tô Thị A Thập Lục lúc này vô cùng gấp gáp. Công đức trái tim như cùng ở tại bắt đầu diễn sướng hội nhảy lên, cảm giác hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi vỡ vụn. Nàng thật vất vả lấy dũng khí, đem mặt xích lại gần Tống Thư Hàng. Sau đó phải làm sự, nàng trên lý luận biết, trong lòng càng là chuẩn bị kỹ càng. Nhưng nhìn thấy Tống Thư Hàng mặt lúc động tác của nàng bắt đầu tạm ngừng, không cách nào giống nàng trong tưởng tượng như vậy nước chảy mây trôi. Đặc biệt là bên cạnh da đen Vũ Nhu Tử tiếng kêu gọi càng là làm nàng có loại tay chân luống cuống cảm giác nếu như lúc này Tống Thư Hàng lại đột nhiên tỉnh lại lời nói. Ý nghĩ này tại Tô Thị A Thập Lục trong đầu chợt lóe lên. Sau đó, nàng ý nghĩ này giống như là phát động cái nào đó. Tiền trí điều kiện đã đạt thành hướng mỗ khỏa ngôi sao may mắn cầu nguyện hiệu quả, nàng nguyện vọng này. Lập tức liền thực hiện, nguyên bản đánh mặt đều bất tỉnh Tống Thư Hàng, đột nhiên mở mắt. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Thị A Thập Lục, Sở các chủ ngốc mau đánh cái quyền, Bạch Long tỉ tỉ nội tâm sâu kín thở dài. Tống Thư Hàng nguyên bản tại lĩnh hội cái kia đạo nguồn gốc từ ban văn long tu đại lão. Nhân đao, đạo ý, đạo này đạo ý tại chém ra về phía sau, còn có một chút xíu còn sót lại ở trong cơ thể hắn. Hắn không cầu triệt để lĩnh hội đạo này đạo ý, chỉ cầu có thể tìm hiểu đến chút ra lông liền tốt. Hắn vẫn có tự biết rõ, loại này cửu u chúa thể cấp đạo ý cũng không phải hắn loại này tiểu tu sĩ có thể ngộ ra. Tại lĩnh hội đạo này đạo ý quá trình bên trong, thể năng của hắn, thể nội linh lực, tinh thần lực đều tại liên tục không ngừng tiêu hao. Nếu không phải là hắn thần thức tinh thần lực vừa tiếp thụ qua tam nhãn đại lão, dòng số liệu quán não, tổn thương cường hóa, hắn căn bản nhịn không được lĩnh hội đạo này đạo ý lúc tiêu hao. Nói không chừng lĩnh hội đến một nửa lúc liền phải bạo não. Bởi vì tiêu hao quá lớn, liền sinh ra cảm giác đói bụng Tống Thư Hàng bị đói bụng đến phát khổ, ngạnh sinh sinh bị đói tỉnh lại. Hắn vừa mở mắt liền nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục tinh xảo khuôn mặt nhỏ chính hướng hắn đụng tới. Má của nàng giúp phình lên, nhìn qua tựa hồ muốn cho tự mình làm hô hấp nhân tạo. Hai người bốn mắt tương đối, khả ái. Tống Thư Hàng trong đầu hiển hiện một cái ý niệm như vậy. Quai hàm nâng lên Tô Thị A Thập Lục nhìn qua tựa như là khả ái tiểu chuột hamster. Lý trí nói cho Tống Thư Hàng, lúc này tranh thủ thời gian nhắm mắt lại, đương bản thân còn. Hôn mê, lấy, là phương án tốt nhất, nhưng lúc này Tô Thị A Thập Lục thực sự khả ái, hắn không khỏi chăm chú nhìn thêm. Nhìn không được, Bạch Long tỉ tỉ rốt cục nhịn không được, nàng long đầu quay lại, một đôi con ngươi màu vàng óng đối Tống Thư Hàng dùng sức chừng đi. Một cái năng lực thiên phú bị nàng phóng xuất ra, xoát trên người Tống Thư Hàng. Góc truyện audio.com, đây là Bạch Long tỉ tỉ một tháng chỉ có thể sử dụng một lần năng lực thiên phú. Cường hóa Long Uy, nguyên bản nàng Long Uy chính là chân long bên trong đỉnh tiêm cấp bậc lại trải qua thiên phú cường hóa về sau, nàng Long Uy tính cả cảnh giới trường sinh giả đều sẽ bị quấy rầy trùng kích. Đương nhiên, nàng đối Tống Thư Hàng sử dụng Long Uy thời điểm, không sẽ dốc toàn lực kích hoạt mà là đem Long Uy trên người Tống Thư Hàng quét một cái sát na thời gian. Kể từ đó, có thể tại không làm thương hại Tống Thư Hàng điều kiện tiên quyết nhượng hắn lại tiếp tục ngủ một lát. Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Lại là hoàn toàn mới phương diện tinh thần thống khổ, là hắn, nhẫn nại thiên phú, còn không ghi chép kiểu mới thống khổ, mà lại cái này trùng kích chỉ là ngắn ngủi một sát na, hắn. Nhẫn nại thống khổ thiên phú, cũng không kịp lập hồ sơ, Tống Thư Hàng chớp mắt lại đã hôn mê về phía sau, người đây là gian lận A, Sở các chủ ngốc mau đối Bạch Long tỉ tỉ truyền âm nói. Mà lại Thư Hàng tỉnh dậy không phải càng có ý tứ sao? Tại sao phải mê đi hắn? Bạch Long tỉ tỉ, ngươi cắn ta a, Sở các chủ. Chấm, nếu không phải ta ngốc mao chưa đi đến hóa ra miệng cùng răng, ta cái này một ngốc mao cắn lấy ngươi nghịch lân lên. Tô Thị A Thập Lục gặp Tống Thư Hàng lại ngất đi về sau, trong lòng có chút mất mát lại có chút may mắn. Nói thật từ Thư Hàng mở mắt trong nháy mắt nàng. Mớm thuốc, ý nghĩa đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là, đã Thư Hàng đều đã trải qua phát hiện nàng muốn làm gì. lại bỏ giờ nửa chừng, tựa hồ càng thêm không ổn. Cô, Tống Thư Hàng bụng lần nữa phát ra đói khát tiếng vang. Tô Thị A Thập Lục không do dự nữa, nàng án lấy trong đầu của mình lặp đi lặp lại biểu diễn vài chục lần phương án, đem miệng của mình xẹt tới. Lần này trước thuần thục bên dưới xúc cảm, lần sau nàng nhất định phải tại Tống Thư Hàng lúc thanh tình cho hắn mớm thuốc. Sở Các Chủ ngốc mao nhẹ nhàng xoay tròn lấy, cắn, kim long thủy tổ, là không cắn nổi, ngốc mao lại không có cắn người chức năng này. Mà đầu của nàng lại không cách nào rời đi Tống Thư Hàng. Hạch tâm thế giới, đã ngươi muốn gian lận cũng đừng trách ta phản gian lận a. Sở Các Chủ ngốc mao mũi nhọn trên không trung đánh cái. Câu âm thầm sử dụng một cái bí pháp. Sở Các Chủ tóc dài là vũ khí của nàng, là thân thể nàng trọng yếu bộ phận. Nàng mỗi một cây tóc dài, đều đi qua linh lực rèn luyện có thể gửi lại thần thức. Tại bí pháp của nàng kích hoạt về sau Tống Thư Hàng. Thần thức bị âm thầm quất ra truyền rời đến nàng ngốc mao bên trong. Đường Tô Thị A Thập Lục cúi người đem bờ môi dán lên thời điểm. Tống Thư Hàng ý thức vừa lúc bị Sở Các Chủ truyền rời đến ngốc mao cũng từ trạng thái hôn mê bên trong bị tỉnh lại. Sở Các Chủ thần thức cùng Tống Thư Hàng thần thức cụ hiện là nhân hình tại ngốc mao bên trong ngồi hàng hàng, lấy. Bên thứ ba, góc độ nhìn lấy Tô Thị A Thập Lục lấy môi vì Tống Thư Hàng mớm thuốc toàn bộ quá trình. Có cái gì cảm tưởng sao? Bá Tống Tiểu Hữu, Sở Các Chủ thần thức tay phải hư nắm thành không quyền, đưa tới Tống Thư Hàng bên miệng tới nay thăm người ngữ khí hỏi. Thật là thơm, Tống Thư Hàng trả lời, trừ cái đó ra còn có cái khác cảm tưởng sao? Sở Các Chủ nói xong, lại đem không quyền đưa tới Tống Thư Hàng bên miệng. Lần sau nếu như có thể mà nói ta hy vọng Sở Tiền Bối ngươi có thể tại Bạch Long tỷ tỷ chấn choáng ta sau. Góc chuyện audio.com, lặng lẽ đem ta tỉnh lại, Tống Thư Hàng thành khẩn nói. Thần thức ly thể về sau, chỉ có thể ở bên cạnh dương mắt nhìn. Ngươi còn muốn nếm thử, mớm thuốc, hương vị, Sở Các Chủ hỏi, có cơ hội, Tống Thư Hàng phối hợp trả lời. Sở Các Chủ nhẹ gật đầu, sau đó chỉ mình nói. Vậy ta đến phối hợp ngươi đi, tiền bối ngươi, Tống Thư Hàng nhìn qua Sở Các Chủ môi đỏ tỉnh táo khoát tay. Loại này rõ ràng là khảo nghiệm sự tình, hắn sao có thể mắc câu. Chính khoát tay ở giữa, Sở Các Chủ không quyền hóa trưởng, hướng lên nhẹ nhàng phất một cái, Tống Thư Hàng bị một cổ nhu kình phật ngã xuống đất. Ngã xuống đất lăn lộn thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện mình cùng Sở Các Chủ bên cạnh còn ngồi cái thứ ba thần thức thể cách trương.